một tay Bách Nhĩ vịn thân cây, sau đó thả ngươi, nhảy qua một cái cây khác, hình ảnh đập vào mắt khiến trước mắt y tối đi từng đợt, chỉ hận không thể hung dữ đánh mà cùng Duẫn, hai người đầu tiên. Gocchuyenaudio.com, tối qua nói muốn cứu người một trận, chỉ thấy trong rừng, tuyết còn chưa tan hết, các thú nhân hai ba người một nhóm bị các dã thú vây quanh, đang đẫm máu chém giết. Dã thú nhiều tới không đếm nổi, dày như đàn kiến, một con chết con khác liền bổ nhào tới, giống như không bao giờ giết hết được. Ánh mắt Bách Nhĩ nhìn khắp chiến trường, rốt cuộc tìm thấy người trong sơn động. Điều khiến y thả lỏng là bọn họ vẫn nhớ lời y nói, không bị tách lẻ ra như người trong bộ lạc mà là đứng chặt chẽ với nhau. Người bên ngoài mệt liền lùi vào, người bên trong phá ra thay phiên như vậy mới miễn cưỡng chống cự được công kích của dã thú, cũng chậm rãi tới gần các thú nhân trong bộ lạc bị vây khốn. Còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa. Bách Nhĩ hừ lạnh không lập tức đi xuống hỗ trợ, mà là suy nghĩ xem làm sao trong tình huống này mở ra một lối thoát, dẫn hết người đi. Cách chương.